Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 332. Phát động, bất quá, Mạnh Mộng như vậy phân phó. Bọn họ liền không thể không đi làm như vậy. Nhất là Nam Ngọc Phong kia mặc kệ không hỏi thái độ. Quả thực chính là nhường những người đó là có khổ khó nói a. Cũng may tới gần cuối tháng thời điểm, Mạnh Mộng sắp muốn phát động. Bọn họ thế này mới tiêu ngừng lại, mỗi ngày chỉ cần hủy thi diệt tích là đến nơi, không bao giờ nữa cần mất công đem thi thể đưa trở lại kinh thành. Vốn Mạnh Mộng vì trong bụng đứa nhỏ suy nghĩ, cũng không muốn giết bọn họ, nhưng là ai làm cho bọn họ phải tới, không phải là tử sĩ chính là sát thủ đâu. Nàng chính là tưởng không giết bọn họ đều không được, bởi vì, nếu nàng không giết bọn hắn lời nói. Bọn họ liền sẽ không ngưng lại tới giết nàng. Đến lúc đó thì phải là vô tận phiền toái. Hơn nữa còn thật khả năng sẽ ở nàng sinh sản khi xúc phạm tới nàng cùng đứa nhỏ. Một khi đã như vậy vậy chỉ có thể làm cho bọn họ đi tìm chết tốt là Mani cũng may động thủ đều. Là thủ hạ nhân, nàng cũng không có bản thân tự mình động thủ. Bằng không vậy coi như thật sự muốn tâm tình không đẹp tốt là Mani cũng không biết có phải không. Phải Mạnh Mộng thủ đoạn nhường những người đó sợ, hay là hắn nhóm ở nổi lên cái gì đại chiêu. Gần đây dư trong phủ nhưng là yên tĩnh không ít, tuy rằng thứ giết người còn có, nhưng không có phía trước nhiều như vậy. Điều này làm cho này hộ vệ nhóm cũng thoải mái không ít. Bọn họ vũ lực giá trị tuy rằng cao, đối phó khởi những người đó cũng không tính chuyện khó khăn lắm. Nhưng là không chịu nổi đến thứ giết người nhiều a. Hơn nữa bọn họ còn luôn là nửa đêm thời gian đến. Làm cho bọn họ chính là muốn nghỉ ngơi đều nghỉ ngơi không đi tới. Huống chi những người này bên trong cũng không thiếu cao thủ. Nếu không có chủ tử cho bọn hắn dược ở, chỉ sợ bọn họ liền muốn tổn thất thảm trọng. Bất quá cho dù là như vậy, bọn họ cũng là bị không ít thương. Hơn nữa loại này tinh thần buộc chặt trạng thái. Thật sự là làm cho bọn họ cảm thấy rất là mệt nhọc. Hiện tại tốt lắm, thứ giết người thiếu nhiều như vậy, bọn họ cũng là có thể hào hào nghỉ ngơi một chút. Mặc kệ kế tiếp là thật an tâm, vẫn là đối phương chuẩn bị phóng cái gì đại chiêu. Chỉ cần bọn họ nghỉ ngơi tốt, đến lúc đó mặc kệ bọn họ đến bao nhiêu bọn họ liền sát bao nhiêu. Tuyệt đối sẽ không nhà mình chủ tử cùng tiểu chủ tử có xảy ra chuyện thời điểm Mani hộ vệ nhóm là. Có thể thả lòng, nhưng là Lê Ma Ma đã có chút sốt ruột. Phía trước nàng thầm nghĩ đến Mạnh Mộng là xấu nhiều thai hội sinh non. Lại đã quên đi tính chuẩn xác tháng. Hiện tại mới đột nhiên nhớ tới có thể coi là này. Kết quả này tính toán lại làm cho hắn nàng trợn tròn mắt. Có câu là thất sống bát không sống. Lời này nói đó là kia sinh non đứa nhỏ. Thế hệ trước nhân luôn là nói 7 tháng sinh ra đứa nhỏ so 8 tháng dễ dàng sống. Tuy rằng không biết các nàng có cái gì căn cứ, nhưng là, này một thế hệ đại tương truyền, vẫn là thật dễ dàng tin phục, mà không khéo là Mạnh Mộng này nhất thai đúng lúc là 8 nguyệt muốn sinh thai. Lê Ma Ma làm sao có thể không nóng nảy lo âu đâu. Vẫn là Mạnh Mộng nhìn ra của nàng không thích hợp hỏi sao lại thế này. Nàng thế này mới nói cho Mạnh Mộng, kết quả đổi lấy, tự nhiên là Mạnh Mộng kia không thèm để ý thái độ. Mạnh Mộng tuy rằng đối nhau dưỡng đứa nhỏ không biết, nhưng là nàng cũng hiểu được một cái đạo lý, thì phải là lớn một chút thực vật so tiểu nhân càng dễ dàng sống. Đổi đi lại dưỡng đứa nhỏ cũng không giống nhau sao? Đại hài tử khẳng định do tiểu nhân tốt dưỡng hảo, Lê Ma Ma lo âu bất an, chỉ do bản thân tự tìm phiền não thôi. Mạnh Mộng đầu tiên là đem đạo lý lớn cùng nàng vừa nói. Khuyên giải nàng một phen sau, lại đem đại phu cấp kêu đi lại cho nàng một ít chuyên nghiệp giải thích. Thế này mới làm cho nàng yên tâm đến, bằng không Mạnh Mộng thật đúng là không biết nên như thế nào. Cũng không thể bởi vì chính nàng hồ tư loạn. Nhiễu loạn tâm tình của bản thân liền trực tiếp bạo lực giải quyết đi. Tốt xấu nàng điều này cũng là vì bản thân hảo. Không phải là, tuy rằng Lê Ma Ma thả lỏng một ít, bất quá bình thường cuộc sống. So với trước kia phải chú ý càng nhiều. theo cái ăn đến mạnh mộng hàng ngày hoạt động, nàng đều là chú ý lại chú ý, nhưng mạnh mộng rất là buồn rầu lại không có biện pháp nói nàng. Không thể không nói đây là một loại ngọt ngào gánh nặng. Như vậy cuộc sống mãi cho đến tháng 5 để thời điểm. Mạnh mộng rốt cục phát động, hơn nữa vẫn là thật hung hiểm phát động. Tháng 5 thiên không tính nóng cũng không tính lạnh, ấm áp khí hậu, đúng lúc là mạnh mộng thích nhất phơi nắng thời gian, nhất là buổi chiều thời điểm. Một ly trà xanh, một cái đĩa điểm tâm, một quyển sách, một cái ghế nằm, có thể làm cho nàng từ buổi chiều nằm vật xuống trạng vạng. Mặt trời chiều ngã về tây thời điểm mà ni ngày ấy sau giữa trưa. Mạnh mộng tựa như thường ngày như vậy nằm ở trong sân. Phơi thái dương, hưởng thụ nhàn nhã thời gian. Nhưng là, phần này nhàn nhã rất nhanh sẽ bị người cấp đánh vỡ. Theo kia từng đạo kiếm quang cùng sát thủ xuất hiện, làm cho nàng không thể không buông tha cho bản thân nhàn nhã thời gian. Xem trước mặt xuất hiện một số đông người mã. Nàng thật sự rất giống thô lỗ chửi má nó, tuy rằng biết những người đó gần nhất bất động làm là muốn phóng đại chiêu. Nhưng là, lại không nghĩ rằng sẽ như vậy ngoan mà lại minh mục trương đàm ni Ninh Thanh cùng Vương Dương. Bọn họ vội vàng đứng dậy đem nàng hộ ở tại phía sau. Cái khác hộ vệ thấy vậy, cũng vội vàng hiện thân xuất ra đưa bọn họ vây quanh. Có mấy cái hộ vệ còn cơ trí đem hai vị lão gia tử cùng Lê Ma Ma bọn họ đuổi về đến trong phòng đi. Miễn cho bọn họ đến lúc đó bị ngộ sát. Bất quá, những người đó lần này là hạ ngoan thủ. Chẳng những phái tới nhân mã người người đều là cao thủ. Hơn nữa còn không tính toán lưu có một người sống. Cho nên, không đợi này hộ vệ nhóm đem nhân tiễn bước. Những người đó liền trực tiếp động thủ. Trong lúc nhất thời trong viện đao quang kiếm ảnh phi vũ, Ninh Thanh bọn họ cũng lại không lưu tay, tất cả đều dùng tới giữ nhà bản lĩnh. Lần này sát thủ rõ ràng cùng phía trước bất đồng, nếu không cần bản lãnh thật sự, hôm nay chỉ sợ thật sự muốn treo. Bất quá cho dù là như vậy, bọn họ cũng có chút không địch lại những người đó. Giao thủ bất quá vài cái qua lại, bọn họ liền đều bị thương không nhẹ. Thậm chí Lê Ma Ma bọn họ bên kia còn đã chết hai người hộ vệ. Mạnh mộng thấy vậy biết còn tiếp tục như vậy không được. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể cường chống tinh thần, lấy ra bản thân roi gia nhập chiến trường. Mạnh mộng tuy rằng thân thể không có phương tiện hành động, nhưng là roi lại cũng đủ dài cùng linh hoạt, cơ hồ mỗi một tiên vũ động đều có nhân ngã xuống. Cho dù có những người này thương khinh không có ngã xuống, kia cũng là mất đi rồi sức chiến đấu. Dù sao này roi thượng nàng nhưng là lau dược, có mạnh mộng gia nhập, thế cục rất nhanh sẽ xoay ngược lại đi lại. Vốn Ninh Thanh bọn họ muốn một người đối phó vài cái. Hiện tại một người lại chỉ cần đối phó một cái hoặc là hai cái là đến nơi. Đương nhiên, như vậy thực hiện có lợi cũng có tệ. Mạnh mộng gia nhập tuy rằng cải biến thế cục, khá vậy nhường những người đó càng thêm điên cuồng lên. Bọn họ tựa hồ biết bản thân trốn không thoát, một đám toàn đều không cần mệnh hướng tới mạnh mộng vọt đi qua. Lúc này bọn họ đều ôm một cái ý tưởng, đã trốn không thoát vừa chết, vậy bọn họ cũng muốn ở trước khi chết lôi kéo nàng cùng nhau. Tối thiểu như vậy bọn họ coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó bọn họ cho dù chết, chủ tử cũng sẽ xem ở bọn họ hoàn thành nhiệm vụ phân thượng. Hiện đợi bọn hắn ra nhân, như vậy bọn họ cũng liền không có lo trước lo sau. Hết chương.